kho sách tóm tắt xin gửi quý khán thính giả quyển sách Sáng tạo, bừng cháy sức mạnh bên trong, Creativity Unleashing the Forces Within. Tác giả Osho, người dịch Hồ Thị Việt Hà, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2013, sách gồm 238 trang. Về tác giả Osho, tên thật là Chandra Maranjen, sinh năm 1931 tại Ấn Độ. Ông tốt nghiệp khoa triết Đại học Jain, MA triết học tại Đại học Saga. Ông từng giảng dạy triết học tại Đại học Jabalpur. Ông đã thành lập những trung tâm tu học trên thế giới và dành toàn bộ thời gian cho việc thuyết giảng tâm linh. Nội dung chính: để thay đổi từ thái độ sống bắt chước và bị gò bó bởi các nguyên tắc sang lối sống sáng tạo và linh hoạt, chúng ta cần phải thay đổi sâu sắc thái độ của chúng ta về bản thân và về khả năng của chính mình. Từ đó, ta sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc sống một cách đích thực. Chuẩn bị toan, sống đời phong phú. Sống một cuộc đời phong phú, tức sống một cuộc đời ba chiều, nghĩa là sống có ý thức, sống với lòng trắc ẩn và sống sáng tạo. Ý thức nói lên sự hiện hữu, trắc ẩn là tình cảm, còn sáng tạo chính là hành động. An nhiên trong hành động. Bạn cần phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa hành động và hoạt động. Hành động xuất hiện khi tình huống đòi hỏi và bạn đáp ứng, trong khi hoạt động không liên quan gì đến tình huống. Hành động mang tính khoảnh khắc, ngẫu nhiên, nó không có sẵn, mới tinh anh, không được dượt trước. Hoạt động thì bị đè nặng bởi quá khứ, kinh nghiệm và sự lặp đi lặp lại. Hành động mang tính sáng tạo, còn hoạt động có tính hủy hoại. Bạn hiện hữu trọn vẹn trong hành động, nhưng lại chạy trốn khỏi bản thân khi hoạt động. Vậy bạn hãy bỏ bớt những hoạt động bằng cách chú ý đến nó. Hãy làm với tất cả sự nhận biết của mình và giữ mình tỉnh táo. Khi bạn ý thức, hoạt động sẽ chấm dứt và năng lượng được bảo toàn để chuyển thành hành động. Khi cuộc sống của bạn không còn tồn tại những bị, buộc, phải, sự thảnh thơi thư giãn sẽ đến và trải khắp toàn thể con người bạn, thân, trí, tâm. Thư giãn là một trạng thái, do đó bạn không thể ép mình vào trạng thái này. Bạn chỉ cần buông bỏ những tiêu cực, rào cản thì trạng thái ấy sẽ tự động đến với bạn. Có người luôn tìm kiếm mục tiêu, ham muốn hướng đến mục tiêu, xem mọi thứ xung quanh đều là phương tiện, đó là những kẻ điên rồ, rồi càng lúc họ càng lún sâu và đánh mất bản thân mình. Họ sẽ đau khổ vì địa ngục sẽ dành cho những kẻ nhiều ham muốn nhưng không bao giờ đạt được. Còn bạn, hãy tận hưởng và không ngừng tận hưởng giây phút hiện tại. Hành động một cách vô tư, đừng đổi trác hay mặc cả. Sống an nhiên tự tại, không bám víu bất cứ điều gì. Lúc đó, năng lượng vô hạn cứ thong dong tuôn chảy, tràn trề, lan tỏa. Hài hòa với tự nhiên. Hành động không phải là một việc làm mà là sự cho phép bạn trở thành một con đường thông suốt để cái toàn thể tuôn trào qua bạn. Đó là bản chất của sự sáng tạo, tức là để cho chân lý hiển lộ. Vì vậy, sáng tạo là một trạng thái hòa hợp với quy luật vũ trụ. Mỗi khi bạn hòa hợp với nhịp điệu tự nhiên của vũ trụ, bản ngã mất đi, khổ đau trong bạn cũng tan biến. Bạn cảm thấy tâm hồn mình trở nên lành lặn và toàn vẹn. Tất cả những gì bạn cần là hướng nội tâm giúp cho bản ngã tan biến. Lúc đó bạn đã khởi đầu một cuộc sống đích thực. Một cuộc sống thật sự chính là một sự sáng tạo bất cứ việc gì bạn làm, dù rất nhỏ, cũng đều có âm hưởng của sự sáng tạo. 5 trở ngại. 1. Ý thức về cái tôi. Bản thân ý thức vốn chứa đựng ý niệm tôi. Trong ý thức không hề có sự phân rãnh giữa con người với sự tồn tại. Nó với sự tồn tại là một. Không hề có sự mâu thuẫn, căng thẳng giữa cá nhân và toàn thể. Một số người mang cái tôi thì lại khác. Rất nhiều việc họ làm chỉ vì cái tôi. Nhà cửa, tiền bạc, danh tiếng, địa vị họ cố vươn tới cho được cũng chỉ vì cái tôi. Vậy bản ngã, cái tôi, nó ở đâu? Nó là gì? Tại sao con người cứ tiếp tục tạo ra cái tôi? Cái tôi thật ra chỉ là một mớ căng thẳng mà bạn tự tạo ra và dựng lên quanh mình. Và lý do bạn làm điều đó vì hiếm ai biết được cái tôi thật sự, bản thể nguyên thủy ở đâu. Và cái tôi là thủ thuật tiện lợi khiến người ta cảm thấy mình đang có, đang tồn tại. Bản ngã, cái tôi hay lửa phỉnh chúng ta, nó chỉ nghe những gì nó muốn nghe, nó chỉ hiểu theo cách nó muốn hiểu. Người sống vì cái tôi thường ẩn mình sau một bức màn vô hình. Cứ thế, con người tiếp tục sống trong thế giới tinh thần mà họ tự tạo ra. Cái tôi trở thành trung tâm của thế giới đó, thế giới ảo tưởng. Khi bạn gạt bỏ cái tôi, tức bạn gạt bỏ thế giới ảo tưởng, bạn sẽ nhìn thấy bản chất thật sự của mọi điều, chứ không phải theo cách bạn muốn thấy. Khi đã biết được thực tế cuộc đời, bạn sẽ biết được đâu là chân lý. Con người sống mà không có bản thể, họ sẽ cảm thấy trống rỗng. Vì vậy, bạn phải thực hiện một cuộc hành trình gian nan và xa xôi để đi ngược về cội nguồn, về ngôi nhà nội tâm. Để đến được cánh cửa cuối cùng, con người phải gõ rất nhiều cánh cửa và tìm thấy cái tôi đích thực là cái tôi của toàn thể. 2. Chủ nghĩa toàn cầu. Người nghệ sĩ có cái tôi rất lớn, Nếu thế thì anh ta không phải là một nghệ sĩ đích thực. Anh ta chỉ dùng nghệ thuật để làm phương tiện thỏa mãn cái tôi của mình. Cái tôi lúc nào cũng muốn được hoàn hảo, cái tôi lúc nào cũng cầu toàn. Nhưng sự hoàn hảo chẳng bao giờ có được qua cái tôi. Sự hoàn hảo chỉ đến khi cái tôi không hiện diện. Người nghệ sĩ thực thụ không bao giờ nghĩ đến sự hoàn hảo. Họ chỉ nghĩ đến sự tận hiến hoàn toàn. Và đương nhiên lúc đó, sự hoàn hảo sẽ xuất hiện. Họ đắm chìm trong tác phẩm. Khi họ hoàn toàn quên mất bản thân, sự sáng tạo sẽ là tuyệt đối. Phút thăng hoa xuất thần hiện ra, họ như ở trong một thế giới khác hẳn. Họ ngây ngất, họ được nâng lên, bay bổng trong trạng thái vô ngã. Định luật hấp dẫn đã tồn tại từ trước khi Newton phát hiện ra. Tương tự như thế, một định luật khác cũng đã và đang tồn tại, luật của sự đê mê. Luật hấp dẫn kéo mọi vật xuống mặt đất thì luật của đê mê sẽ nâng tất cả lên. 3. Trí tuệ. Tâm trí thuộc về quá khứ và chỉ mang theo quá khứ. Về cơ bản thì mọi tâm trí đều già nua, cũ kỹ. Ngay cả tâm trí hiện đại nhất cũng vẫn bị nhuộm màu quá khứ. Hoạt động trí tuệ có thể giúp bạn trở thành chuyên gia về lĩnh vực nào đó. Nhưng trí tuệ là một hình thức vay mượn vì nó không có sự sáng suốt riêng. Trí tuệ có thể đạt được một mức suy luận nào đó, nhưng chỉ là hiện tượng vô thức. Chừng nào bạn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh thì những quyết định bạn đưa ra đều vấp phải sự sai lầm. Người thật sự sống là người thuộc về hiện tại. Anh ta chỉ sống cho phút giây hiện tại, không sống trong quá khứ mà cũng chẳng sống cho tương lai. Anh ta sống rất tự nhiên, không hề gò bó, và sự ngẫu nhiên chính là hương thơm của vô trí. Vô trí là sáng tỏ, thuần khiết và hồn nhiên. Vô trí là cách đích thực để sống, để thấu hiểu và để tồn tại. Trí tuệ là cái gì đó giả tạo, không thực. Thông minh là một hiện tượng hoàn toàn khác, là cái có thực. Khi thông minh ta thức tỉnh. Để có sự thông minh, bạn chỉ cần tĩnh lặng, bớt sử dụng cái đầu, thay vào đó dùng trái tim nhiều hơn. Lúc đó bạn sẽ nhận ra vạn vật đều thấm đẫm những điều kỳ diệu. Trong thông minh chắc chắn là hàm chứa sự sáng tạo. Bạn hòa nhịp tuyệt đối với toàn thể. Trái tim bạn sẽ cất lên tiếng ca vui, bàn tay bạn sẽ biến đổi vạn vật. 4. Niềm tin. Con người sinh ra, ai cũng có khả năng sáng tạo. Mọi niềm tin cho rằng bạn không thể sáng tạo được là điều nguy hiểm. Sống và sáng tạo là hai từ đồng nghĩa với nhau, bởi bạn không thể sống mà không sáng tạo. Sáng tạo là phẩm chất bạn mang vào công việc mình đang thực hiện. Sáng tạo không phải chỉ có ở vài lĩnh vực chuyên biệt mà có ở bất cứ việc gì bạn làm. Chỉ cần bạn thực hiện một cách vui vẻ và đầy yêu thương. Càng sáng tạo, bạn càng thánh thiện hơn. Tiền bạc, quyền lực, danh tiếng đều là những thứ thiếu sáng tạo. Nó còn mang tính hủy diệt nữa. Nếu bạn đang tìm kiếm điều gì đó nhân danh sự sáng tạo thì đừng nghĩ đến chuyện sáng tạo. Đừng ẩn náu sau tấm mặt nạ nữa. Hãy làm mọi việc một cách có ý thức và cân nhắc. Mỗi người chúng ta có mặt trên thế gian này với một định mệnh riêng, có một việc gì đó phải hoàn thành hoặc có thông điệp nào đó phải gửi đi. Bạn không hiện hữu ở đây một cách ngẫu nhiên. Tạo hóa đã có ý định thực hiện điều gì đó thông qua bạn. 5. Trò chơi danh vọng. Bạn làm việc không vì sự công nhận của người khác mà vì niềm vui được sáng tạo. Những việc mà được thế giới này công nhận, tưởng thưởng, tức họ đã tước mất đi toàn bộ giá trị bản chất của sự sáng tạo và hủy hoại hàng triệu con người. Cha mẹ, thầy cô, người lớn lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng bạn phải cố gắng để được công nhận, thừa nhận. Đó là một chiến lược rất tinh ma, hòng kiểm soát người khác mà xã hội đã bày đặt ra. Bạn hãy nhớ rằng cảm xúc bên trong mới là điều quan trọng, chứ không liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Chính cách nghĩ đó giúp bạn trở thành con người hoàn toàn tự do. Đó là điểm khởi đầu của quá trình thăng hoa bất tận. Vì nếu bạn được những kẻ ngốc xưng tụng, bạn phải hành xử theo ý muốn và mong đợi của họ. Nếu được những con người bệnh hoạn tung hô, bạn phải trở nên tiểu tụy hơn cả chính họ. Nhưng bạn sẽ làm được gì? Bạn sẽ đánh mất linh hồn mình và không được gì cả. 4 chìa khóa. 1. Trở lại là một đứa trẻ. Hãy sống như một đứa trẻ, bạn sẽ trở nên sáng tạo. Khi sinh ra, bán cầu não phải của trẻ hoạt động trước tiên. Nó là thế giới của sự hỗn loạn, phi trật tự, thế giới của thơ ca, tình yêu, của sự tưởng tượng và cảm nhận mạnh mẽ cái đẹp. Nó có khả năng thấu rõ nét độc đáo, thuần khiết và năng lực sáng tạo rất phong phú. Khi đứa trẻ lớn lên, chúng ta ép buộc chúng theo những khuôn mẫu sáo mòn gọi là giáo dục. Bán cầu não trái phát triển, tuy nó không có tính sáng tạo nhưng lại giỏi ghi nhớ, giỏi về kỹ thuật, mạnh về khả năng lập luận, tư duy logic, lập lại khuôn mẫu, làm việc hiệu quả, và nó đã hút hết năng lượng của bán cầu não phải. Nghĩa là chúng ta đã giáo dục thành công. Trong lúc đó, đứa trẻ thì đã chết hay sự sáng tạo bị hủy diệt. Nếu muốn sáng tạo, bạn phải làm gì? Hãy buông bỏ tất cả những gì mà xã hội đã nhào nặn, bồi đắp cho bạn. Khi đó bạn sẽ trở nên sáng tạo, bạn sẽ lại có cảm giác hồi hộp, sôi nổi và hào hứng thuở ban đầu. Cảm xúc đó vẫn nằm yên chờ bạn và nó đang bị kìm nén. 2. Sẵn lòng học hỏi. Socrates nói, tôi chỉ biết có một điều, đó là tôi không biết gì cả. Đây chính là bước khởi đầu của quá trình học hỏi. Người có tinh thần học thực sự sẽ không bao giờ tích lũy kiến thức. Mỗi khoảnh khắc qua đi, anh ta buông bỏ những gì mình đã biết được và lại trở nên ngây thơ, chất phác. Ở trong trạng thái không biết gì cả, bạn sẽ trở nên cởi mở hơn. Quanh bạn không còn rào cản nào nữa và bạn luôn sẵn sàng để khám phá cái mới. Sự ngẫu hứng bên trong bạn sẽ bắt đầu trỗi dậy. Hãy sống và tận hưởng cuộc sống với tất cả những điều bất nhất của nó. Sống trong mọi khoảnh khắc mà không lấn cấn gì đến quá khứ hay tương lai. Khi đó sự đáp ứng của bạn đối với cuộc sống sẽ là trọn vẹn. Trong sự trọn vẹn luôn có sẵn cái đẹp lẫn sự sáng tạo. Mọi điều bạn làm đều sẽ toát lên vẻ đẹp riêng. 3. Thấy niết bàn giữa trần thế. Dẫu bạn là người vẽ tranh, điêu khắc hay làm giày, dẫu bạn là người làm vườn, nông dân, ngư dân hay thợ mộc, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn có đặt cả tâm hồn mình vào cái đang được sáng tạo hay không. Nếu có, đâu đó trong sản phẩm của bạn làm ra sẽ toát lên nét thiêng liêng thần thánh. Sáng tạo nghĩa là tận hưởng mọi công việc, một trải nghiệm tuyệt vời chẳng khác gì thiền định, nghĩa là làm mọi việc với tình yêu sâu sắc. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều nhỏ bé và chúng sẽ trở nên vĩ đại nếu bạn làm chúng với tình yêu thương. Khi đó mọi thứ đều trở nên vô cùng đẹp đẽ. Niết bàn nghĩa là sống một cuộc sống bình thường với tất cả sự tỉnh thức, tràn ngập ánh sáng ý thức. Điều này có thể hoàn toàn đạt được. Tôi nói vậy vì tôi đã và đang sống như thế. Tôi nói với thẩm quyền của mình vì tôi không thích trích dẫn lời của Đức Phật hay Đức Chúa. Đây hoàn toàn là những lời từ bản thân tôi. 4. Sống mộng mơ. Toàn thể sự tiến hóa của nhân loại là nhờ con người đã mơ mộng về nó. Những gì là mộng mơ sẽ trở thành hiện thực. Nhưng những mộng mơ này khác với những mộng mơ mà Freud đã phân tích. Vì những kẻ mất trí có mơ đấy, nhưng giấc mơ đó sẽ hủy hoại anh ta. Còn người sáng tạo cũng mơ, nhưng giấc mơ đó sẽ làm cho thế giới thêm giàu đẹp. Mọi giấc mơ nói ở đây không phải là sự ức chế mà là sản phẩm của một ý thức sáng tạo. Nhưng xin bạn đừng gọi đó là mơ. Đây chính là thực tại. Thực tại đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào. Thực tại phiêu diêu hơn, rực rỡ hơn, hân hoan hơn và nhiều vũ điệu hơn sức tưởng tượng của bạn. Chúng ta chưa cảm nhận được điều đó vì cái u mê đang ngự trị trong chúng ta. Cứ cho rằng mình là những cá nhân riêng lẻ. Chúng ta cần phải đánh thức trở lại để hiểu ra một chân lý vĩnh hằng rằng chúng ta đều là một. Mỗi chúng ta, đại dương mênh mông, dãy Himalaya hùng vĩ, một bông hoa hồng, một con chim đang tung cánh trong bầu trời xanh. Toàn thể sự tồn tại là một sự hợp nhất hữu cơ. Cảm nhận được như thế, bạn sẽ tràn ngập yêu thương và lòng kính trọng đối với cuộc sống. Khi đó, lòng trắc ẩn của bạn hoàn toàn tự nhiên, bạn không thể làm tổn thương dù chỉ là một cái cây, một hòn đá. Do vậy, bạn đừng nhầm lẫn cho rằng trải nghiệm đẹp chỉ là một giấc mơ. Vì gọi như thế, tức là bạn đã chối bỏ thực tế của nó. Giấc mơ cần được biến thành hiện thực, đừng để cho thực tại trôi xa vào ảo mộng. 4 câu hỏi. 1. Ký ức và trí tưởng tượng. Tôi không bảo bạn phải vứt bỏ ký ức sự kiện. Cái mà tôi muốn bạn vứt bỏ là ký ức tâm lý. Vì ký ức tâm lý cứ đè nặng bạn, chúng hủy hoại sự tự do, sức sống và ràng buộc bạn. Trong ký ức sự việc thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng khi từ bỏ ký ức, tôi cũng phải từ bỏ cả trí tưởng tượng đầy sáng tạo của mình sao? Sáng tạo nghĩa là mới lạ, độc đáo, chưa từng được biết đến. Hãy để cái mới mẻ đến với bạn, khiến tim bạn đập rộn ràng. Bạn sẽ cần đến quá khứ, nhưng không phải là bây giờ, mà là khi bạn bắt đầu diễn đạt trải nghiệm mới. Sự sáng tạo chỉ đến từ cội nguồn sáng tạo, chứ không đến từ bạn. Khi đó bạn hoàn toàn biến mất, chỉ có sự sáng tạo hiện hữu và cội nguồn sáng tạo đang chiếm ngự bạn. 2. Chứng trầm cảm hậu sản. Khi người phụ nữ mang thai, họ cảm thấy vô cùng viên mãn, đầy đủ. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, bỗng dưng họ thấy trống rỗng. Tuy yêu con, nhưng họ không thể nào quên được cảm giác trống rỗng. Sau quá trình mang nặng, dù cảm giác ấy chỉ đến một vài hôm. Đối với người nghệ sĩ, tình hình còn tệ hơn. Khi một tác phẩm của họ vừa được hoàn thành, họ cảm thấy mất mát ghê gớm. Tác phẩm không còn cần đến tình yêu và sự giúp đỡ của bạn nữa. Nó không còn phát triển hay lớn lên, mà tự thân nó đã hoàn hảo, đã trưởng thành. Càng sáng tạo, sau đó bạn càng cảm thấy trống rỗng. Cơn bão càng lớn, đất trời càng yên ắng sau trận càn quét của nó. Sự trống rỗng bản thân nó rất đẹp, thậm chí là đẹp hơn cả sự sáng tạo. Bởi sáng tạo được sinh ra từ sự trống rỗng. Hãy tận hưởng sự trống rỗng đó. Hãy cảm nhận ơn phước mà bạn đã nhận được. Hãy chấp nhận đó, đón nhận nó như một phúc lành, và bạn sẽ nhanh chóng thấy mình tràn đầy và toàn vẹn. 3. Sáng tạo và sự lai tạo. Nghịch lý của nghệ thuật là ở chỗ ban đầu bạn phải học lấy các nguyên tắc của nó, để rồi sau đó phải quên sạch chúng đi. Chính lúc quên sạch chúng là lúc chúng đã trở thành một phần trong bạn. Nó là xương, là máu của bạn, chứ không còn là kiến thức nữa. Rồi đến một ngày, bạn cảm thấy bị thôi thúc dữ dội. Và khi đó, bạn không còn bận tâm đến kỹ thuật, bạn có thể sáng tác ngẫu hứng. Hãy đột phá, đó mới là sáng tạo. Sáng tạo vĩ đại thường nảy sinh ở những người được rèn luyện ở chuyên môn khác hẳn. Một nhạc sĩ trở thành một nhà vật lý chẳng hạn. Không sớm thì muộn, anh ta sẽ tìm ra những lý thuyết, giả thuyết vật lý mang màu sắc âm nhạc. Anh ta sẽ cảm thụ và hiểu sâu hơn về thế giới vật lý. Đó là thế giới này là một bản phối hài hòa, chứ không phải là một mớ hỗn loạn. Điều này giống như sự lai tạo vậy. Bạn hãy nhớ rằng, nhân loại vốn chậm chạp và mê muội. Trong lúc đó, người nghệ sĩ lúc nào cũng đi trước thời đại. Chính vì thế mà giữa họ luôn có khoảng cách. Đừng bận tâm đến những lời nhận xét của các nhà phê bình. Chỉ cần bạn cảm thấy chúng hay, đẹp là đủ rồi. Vì nghệ thuật có thể trở thành một hình thức cầu nguyện sâu lắng nhất. Nó có thể chạm đến nội tâm của bạn. 4. Nghệ thuật kính trọng đồng tiền. Tôi kính trọng tiền bạc. Tiền bạc là một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người. Tiền bạc là một phương tiện trao đổi trung gian. Tiền đã làm công việc phụng sự vĩ đại cho nhân loại để ngày càng trở nên giàu có. Vì đồng tiền càng được luân chuyển thì sẽ sinh sôi nảy nở. Có đồng tiền, bạn có thể mua được mọi thứ, trừ những giá trị tinh thần như tình yêu, sự cảm thông, niềm vui và tự do. Người nghèo khổ, họ sống thiếu thốn đủ điều, ăn không no mà không ấm. Họ nghèo thì làm sao hiểu được Mozart, làm sao hiểu được và quan tâm đến tranh của Van Gogh, vì họ là những người phải hụt hơi mới kiếm được miếng ăn. Henry Ford hẳn phải có tài năng thiên bẩm nào đó mới có thể tạo ra tiền bạc của cải nhiều đến thế. Các tỷ phú khác, họ có nhiều tiền cũng nhờ bộ óc siêu phàm của họ, nghĩa là đồng tiền luôn được làm ra từ mồ hôi, năng lực và trí thông minh của con người. Chỉ có kẻ ngốc mới kết án đồng tiền. Có thể họ ghen tị khi thấy người khác có tiền. Có thể họ thấy ai đó lợi dụng đồng tiền để làm việc trái lương tâm. Hãy vứt bỏ mọi định kiến về tiền bạc. Hãy tôn trọng nó. Hãy tạo ra của cải. Bởi chỉ có sau khi tạo ra của cải thì những khía cạnh khác mới mở ra cho bạn. Sáng tạo, sự sáng tạo tối thượng và ý nghĩa cuộc đời. Bản thân cuộc sống không hề có một ý nghĩa nào cả. Cuộc sống là một cơ hội để tạo ra ý nghĩa. Và ý nghĩa đó không phải do bạn khám phá được, mà phải do bạn tạo ra. Mỗi người phải tạo ra ý nghĩa cuộc sống, tạo ra chân lý thai nghén nó, nuôi nó bằng máu thịt của mình. Và chỉ khi đó, họ mới có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, chứ không phải thụ động ngồi chờ. Bạn hãy tham dự vào cuộc sống, hãy tham dự một cách sâu sắc, trọn vẹn nhất có thể được. Hãy tìm thêm những sở thích mới, những mối quan tâm khác để cuộc sống mang tính đa chiều. Hãy ca ngợi những người mà nhờ họ thế giới này đẹp hơn, và hãy để sự trân trọng này thành phẩm chất tâm linh. Hãy vứt bỏ kiến thức, phải có thái độ trong sáng, thuần khiết khi tìm kiếm, và chừng nào bạn chưa thể cất lên tiếng nói của mình thì bạn còn bỏ lỡ ý nghĩa cuộc sống. Đừng để cuộc đời bạn trở thành một nghi thức chết. Hãy để những khoảnh khắc không thể giải thích được, một vài điều bí ẩn không hiểu tại sao xuất hiện. Hãy làm điều gì đó gàn dở, điên rồ một chút, rồi bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.